Edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la chàng. Chương 118, Thiên Kim thật bị pháo hôi, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, với chiếc rượu nghênh xuân nhiệt nhiệt nháo nháo rất nhanh xuống mảnh yến hội vừa kết thúc. Bất quá 3 ngày, tất cả chuyện Đường Ninh trải qua bao gồm cả điều thích và không thích của nàng đều bị đám ám vệ như chó điên của Tư Đồ Ngân điều tra rõ rõ ràng ràng, bày trên bàn của hắn. Lật qua lật lại tin tức của Đường Ninh, Tư Đồ Ngân lúc này mới có chút bực bội nhíu nhíu mày, tâm tình vui vẻ ròng rã 3 ngày trước kia lúc này lại bắt đầu u ám. Hắn cảm thấy, biện pháp trực tiếp đưa nàng bắt về Hoàng Cung đối với vị tần Đường Ninh này mà nói có thể sẽ có chút không làm được. Trực giác chó của Tư Đồ Ngân nói cho hắn biết, dù sao không phải cô nương nào cũng tùy ý dám ngàn dặm xa xôi, nữ giả nam trang kinh thành tìm thân nhân. Khó khăn lắm mới tìm ra người có mùi hương có tác dụng với cơn đau đầu của hắn, thậm chí so với những người trước kia không ai sánh nổi. Chuyện này làm hắn thật phiền, lại thêm cũng đã khoảng chừng 3 ngày không lại ngửi được mùi thơm trên người Đường Ninh, đầu của Tư Đồ Ngân lần nữa đau đến muốn nứt. Lúc này hắn liền quyết định tạm thời không suy nghĩ vấn đề đổi hay không đổi gì đó, đi phủ quốc công một chuyến gặp Đường Ninh một lần, ngửi một chút mùi vị trước rồi lại nói sau. Bên kia, tin tức Tư Đồ Ngân sắp đến cơ hội nháy mắt làm oanh động toàn bộ phủ quốc công. Đây chính là thánh thượng đó, là đương kim thánh thượng mà sau khi đăng cơ chưa hề bước vào nhà của bất luận vị thần tử nào, bây giờ lại lựa chọn đi tới phủ quốc công của bọn họ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho phủ quốc công của bọn họ giản tại đế tâm, vinh hạnh đặc biệt lớn cỡ nào chứ? Giản tại đế tâm, chiên giai di xin, nghĩa là người được hoàng đế biết đến và đánh giá cao. Trong lúc nhất thời, để có thể tiếp đón tốt, người trong phủ quốc công cơ hồ nháo đến người ngã ngựa đổ. Lão phu nhân kích động đến hồng quang đầy mặt, đến cáo mệnh phục. Lễ phục, cũng mặc, càng không ngừng căn dặn nhị nhi tử thứ hai. Mà bà yêu thương cực kỳ, nói ông ta ngàn vạn phải nhớ biểu hiện tốt một chút, nói không chừng bệ hạ hài lòng quay đầu liền sai phái tới một phần chuyện tốt cho ông ta. Đối với chuyện này, nhị gia của phủ quốc công phủ tất nhiên không ngừng gật đầu, không cần nương nhắc nhở, ông ta cũng sẽ biểu hiện tốt một chút. Nhị phòng đầu này lòng tràn đầy tính toán không ngừng, sau khi Thanh Bình trưởng công chúa nghe được lại bị dọa đến trực tiếp phun ra một miệng nước trà. Có trời mới biết. Đệ đệ của bà đang êm đẹp sao lại phát bệnh thế này? Vì sao đột nhiên muốn đến phủ quốc công? Thanh Bình trưởng công chúa nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra. Không chỉ có bà không nghĩ ra được, lão đại thần khác trong kinh thành khi nhận được tin tức này cũng không hiểu ý tứ của hắn. Cuối cùng đám người này cũng chỉ có thể đem nó quy về Thanh Bình trưởng công chúa thực sự rất được bệ hạ yêu thích, mới dẫn tới hắn đi phủ quốc công. Dù sao bất kể thế nào cũng được, chỉ cần hắn không đến tìm bọn họ. Bọn họ mặc kệ Tư Đồ Ngân muốn đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như đồng thời, Đường Ninh đang cùng Hạ Lan Nhược ngồi trong vườn thưởng thức hoa mới đưa tới Điền Trang. Không nghĩ tới đầu mùa xuân cũng có thể nhìn thấy hoa nở tiên diễm như vậy. Đường Ninh vô thức liền muốn đưa tay chạm vào một chút, lại nghe hạ nhân bẩm báo tin tức Tư Đồ Ngân muốn tới. Một cái chớp mắt tay liền khẽ run lên, gai của hoa đâm trực tiếp vào lòng bàn tay của nàng. Huyết châu chảy ra. Sao không cẩn thận như vậy? Có đau hay không? Xuân Đàn, đi nhanh lấy kim sang dược đến. Bên này, ngay lập tức liền chú ý đến tay bị thương của Đường Ninh. Hạ Lan Nhược bước xa liền đi tới trước mặt của nàng, bưng lấy tay nàng, liền vội vã hỏi thăm. Xuân Đàn nghe Hạ Lan Nhược nói, vừa muốn quay người liền bị Đường Ninh mở miệng ngăn lại. Xuân Đàn, đợi đã. Kêu dừng Xuân Đàn, Đường Ninh thì có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Lan Nhược một mặt lo lắng bên cạnh. Chỉ là không cẩn thận bị gai hoa đâm mà thôi, chỗ nào cần phải kim sang dược nghiêm trọng như vậy chứ? Nhìn xem, đã không sao rồi, hoàn toàn không cần làm phiền Xuân Đàn. Nhưng cho dù Đường Ninh đã nói như vậy, biểu lộ Hạ Lan Nhược cũng không có ý tứ hòa hoãn bao nhiêu, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn mắt Đường Ninh. Ta phát hiện nàng từ khi trở về từ bữa tiệc nghênh xuân lần trước, tâm tình nàng vẫn có chút không yên, là gặp người nào trong cung hay là chuyện gì sao? Vừa nghe đến Hạ Lan Nhược nói như vậy, ngón tay Đường Ninh khẽ run lên, sau đó che giấu tránh đi đôi mắt của Hạ Lan Nhược, tốc độ nói cực nhanh. Không có mà, không có, người nào ta cũng không gặp được, thật, thấy nàng thế này, Hạ Lan Nhược rủ xuống mắt, sau đó vô thức liền siết chặt ngón tay Đường Ninh, ở trong lòng do dự hồi lâu vẫn giả bộ lơ đãng hỏi. Nàng có phải gặp được Vệ Cảnh hay không? Nghe hắn nói, Đường Ninh nhất thời kinh ngạc quay đầu nhìn về hắn, nhìn thấy bộ dáng đối phương rõ ràng để ý ghê gớm, giọng nói lại tận lực thờ ơ, cười nói. Không có, ta không có gặp được Vệ Cảnh. Thật không? Đương nhiên, nhìn thấy Đường Ninh một mặt chân thành, tâm luôn suy nghĩ suốt ba ngày, Hạ Lan Nhược rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá nếu không phải gặp Vệ Cảnh, vậy Đường Ninh mấy ngày nay cớ gì lơ đễnh như vậy? Chẳng lẽ là Tần Thiên Thiên đã làm những gì sao? Hạ Lan Nhược có chút không hiểu rõ, mà một đầu nghe được cái tên Vệ Cảnh này từ trong miệng Hạ Lan Nhược nói ra, Đường Ninh kém chút không kịp phản ứng, thực sự là Hạ Lan Nhược quá lạc hậu, nàng bên này đều đã đổi mới đến Tư Đồ Ngân, Hạ Lan Nhược bên kia lại còn dừng lại trên người cặn bã thứ nhất bị đào thải không biết từ đời nào rồi như Vệ Cảnh. Cũng thật thần kỳ, Tư Đồ Ngân tới cực nhanh, còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Đứng trước cửa phủ Quắc Quốc Công, nghe thanh âm đám người này hô to vạn tuế, nhìn trên đất quỳ một mảnh đen kịt, Tư Đồ Ngân lần theo mùi thơm vô cùng tinh chuẩn tìm được Đường Ninh. Cơn đau đầu dịu đi khiến cho khóe miệng của hắn không tự chủ được mà dương lên, sau khi bình thân, hắn liền nhấc chân hướng vào phủ Quốc Công, chỉ bất quá khi đám người này cùng đi, đi vòng vo trong phủ Quốc Công không đầy một lát, tâm tình Tư Đồ Ngân liền lập tức lại bắt đầu tinh chuyển nhiều mây, thậm chí còn xen lẫn một chút sấm sét vang dội. Vì cái gì đám người này cứ chọc người ghét như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn luôn muốn cùng đi dạo ở phía sau hắn không nói, còn luôn nói một ít chuyện không đâu, lời nói ngu xuẩn, chuyện này vậy thì thôi đi, người càng nhiều, mùi hương cũng nhiều, mùi nhiều làm hắn ngửi mùi thơm trên người Đường Ninh cuối cùng sẽ bị ép ngửi thành mùi khác. Chuyện này nói tâm tình Tư Đồ Ngân tốt thế nào được? Mắt thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm, hết lần này tới lần khác lão phu nhân cùng tiểu thúc tử kia còn nói chưa xong, so với người bình thường hiểu Tư Đồ Ngân hơn một ít Thanh Bình trưởng công chúa bởi vì sợ hãi mà đã sớm ở trong lòng chửi ầm lên. Cho dù tiểu thúc tử kia có nhãn lực đi nữa cũng sợ là bánh từ trên trời rớt xuống cũng không tiếp nổi, không thấy bệ hạ đã ở ranh giới nộ khí bùng nổ sao? Vì không để cho hai kẻ ngu xuẩn liên lụy đến chính mình, Thanh Bình trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, vừa mới chuẩn bị tiến lên tách bọn họ ra, ai có thể nghĩ trước kia còn đi chính giữa Tư Đồ Ngân trực tiếp dừng bước, quay người, mặt không chút thay đổi nói. Trừ Hạ Lan Nhược cùng phu nhân của hắn ở đây bồi trẫm, những người khác đi xuống đi. Thế nhưng bệ hạ, đang nói đến cao hứng, nhị thúc chỗ nào chịu đi, vừa mới chuẩn bị ưỡn nghiêm mặt thỉnh cầu Tư Đồ Ngân cho ông ta lưu lại. Thế nào? Là lời của trẫm nói không đủ rõ ràng hay là các ngươi nghe không đủ rõ ràng? Nếu là nghe không rõ ràng, lỗ tai lưu lại cũng không có tác dụng gì. Tư Đồ Ngân vừa mới nói đến đây, ám vệ mặt lạnh đi theo phía sau hắn liền đồng loạt rút ra bội kiếm của mình. Một động tác chỉnh tề, một thanh âm chỉnh tề, cộng thêm biểu lộ băng lãnh chết lặng trên mặt bọn họ, trực tiếp khiến đám người phủ Quốc Công chưa từng thấy thế trận này trực tiếp bị dọa đến ngã xuống đất. Cuối cùng dập đầu thỉnh cầu thứ tội, một đám người liền vội vàng trong nháy mắt trốn mất. Những người này vừa đi, không khí đục không chịu nổi nháy mắt trong lành hơn không ít, ngay tiếp theo mùi thơm trên người Đường Ninh cũng rõ ràng nồng lên theo. Chuyện này khiến tâm tình Tư Đồ Ngân rốt cục khá hơn lần nữa, bộ dáng khóe miệng hơi vểnh lên thế này, nơi nào còn có nửa phần bộ dáng trầm mặt vô tình muốn cắt lỗ tai của tất cả mọi người như vừa rồi chứ. Hắn thậm chí cũng có tâm tư đi dạo vườn hoa, đồng thời chỉ tên Hạ Lan Nhược giới thiệu cho hắn. Đối với việc này, nhớ tới thời điểm Thanh Bình trưởng công chúa vừa mới rời đi dùng ánh mắt lo lắng cầu khẩn, Hạ Lan Nhược bóp bóp nắm tay, hít một hơi thật sâu, liền không biểu lộ gì bắt đầu giới thiệu phong cảnh trong vườn cho Tư Đồ Ngân. Cũng không có nghĩ đến, mới giới thiệu không hai câu, hắn liền nghe được cựu cựu tốt của hắn lại tâm huyết dâng trào đưa ra đề nghị muốn xem Thiên Lý Giang Sơn đồ mà hắn cất giữ, hiện tại, lập tức. Vừa nghe đến yêu cầu như vậy, chán Hạ Lan Nhược liền nháy mắt toát ra gân xanh, bình phục tâm tình của mình hồi lâu, hắn nắm tay Đường Ninh liền muốn hồi tiểu viện đi lấy cho hắn. TĐN, ai ngờ hắn lôi kéo tay Đường Ninh còn chưa đi xuống thềm đá, thanh âm hơi có vẻ lười biếng của Tư Đồ Ngân liền lại vang lên. Trẫm hiện tại liền muốn nhìn, người lôi kéo nương tử của ngươi phải cần bao lâu mới có thể lấy cho trẫm. Chút thời gian như thế ngươi cũng không muốn cùng thê tử của mình phân ly sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi thật sự là một chút cũng chưa từng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đổ ngân tinh chuẩn đâm trúng tử huyệt của Hạ Lan Nhược, khiến cho hắn lập tức quay người, hướng về phía sau lưng chẳng hề để ý mà bắt đầu trợn mắt nhìn Tư Đồ Ngân. Bởi vì liên quan tới Kỳ Mộ Thanh, rõ ràng trước mặt người ở bên ngoài thậm chí là Đường Ninh cũng có thể duy trì mây trôi nước chảy hình tượng tiểu công gia hoàn khố. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt Tư Đồ Ngân, chỉ cần một động tác tùy ý, một câu tùy tiện của hắn, TDN, đều có thể dẫn tới hắn, SLN, đủ loại xúc động dễ tức giận, mấy năm qua, đều là như thế. Hạ Lan Nhược nhắm lại mắt, trong lòng suy nghĩ coi như đem Đường Ninh lưu tại nơi này cũng sẽ không có vấn đề gì. Người bên ngoài không biết, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Sớm khi Kỳ Mộ Thanh tiến cung, mẫu thân hắn vì an ủi hắn mà đã lỡ lời nói ra Tư Đồ Ngân người này đừng thấy trong hậu cung trang tràn đầy. Kỳ thực căn bản cũng không gần nửa sắc, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mới không ngừng tăng cường hậu cung của hắn. Dưới lời nói để hắn không cần lại sa sút tinh thần như vậy. Nguyên nhân cụ thể gì hắn cũng im miệng không đề cập hỏi mẫu thân của hắn. Nhưng mẫu thân như vậy mới khiến cho hắn luôn luôn ôm một suy nghĩ hư vô mờ mịt, nghĩ đến sẽ có một ngày Mộ Thanh có thể lần nữa từ trong cung đi ra. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà hắn gặp được Đường Ninh. Ninh Ninh, nàng ở đây chờ một lát, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Thanh âm Hạ Lan Nhược ôn hòa cùng Đường Ninh nói như vậy. Muốn nhanh đúng không, vậy hắn, SLN. Liền cho hắn, TDN, nhanh, đã hoàn toàn bị Tư Đồ Ngân khơi dậy lòng háo thắng quái lạ. Hạ Lan Nhược cùng Đường Ninh giao phó xong những lời này liền cũng không quay đầu lại nhảy xuống bậc thang, nhanh chóng hướng tiểu viện của chính mình chạy đi. Đường Ninh thậm chí cũng không kịp cùng hắn nói gì nhiều liền đã bị hắn lưu lại. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng nóng rực, Đường Ninh chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, hô hấp cũng không khống chế mà càng lúc càng gấp rút. Nhưng ai liệu được một giây sau nguyên bản còn đứng ở phía sau nàng một khoảng cách, nam nhân huyền y bỗng nhiên từ một bên xoay người, cúi đầu nhìn về phía gương mặt ép tới trầm thấp của nàng. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn làm giật nảy mình, Đường Ninh bỗng nhiên lui về sau hai bước, liền trực tiếp ngồi xuống trên băng ghế đá sau lưng, một đôi mắt hạnh xinh đẹp bên trong sớm đã đựng đầy thất kinh, hốc mắt càng nháy mắt liền đỏ lên. Thấy nàng bị chính mình hù dọa. Trước đó còn cảm thấy có chút buồn cười, Tư Đồ Ngân thấy được hai mắt nàng bắt đầu phiếm hồng, lông mày lập tức liền nhăn đến cùng một chỗ. Đang êm đẹp ngươi tại sao lại khóc, trẫm hôm nay lại không làm gì với ngươi, vì sao ngươi lại muốn khóc? Đường Ninh lại chỉ là mắt đỏ nhìn hắn mà không nói lời nào, nhìn qua như mèo con bị ủy khuất. Chuyện này khiến Tư Đồ Ngân cũng phiền não theo, sau đó đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, liền lui về sau hai bước. Chậm đứng xa một chút được không? Đường Ninh chớp hai mắt, không nói gì. Vậy lại lui xa một chút. Đường Ninh mấp máy môi, như cũ không nói gì, ánh mắt lại không đỏ như lúc nãy. Không khóc là được rồi. Có trời mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng khóc vậy thì thôi. Vậy mà mùi trên người cũng sẽ biến thành có chút quái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn may mùi thơm mà Tư Đồ Ngân thích gặp rốt cuộc biến trở về. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mấy bước tiến lên băng ghế đá bên người Đường Ninh ngồi xuống. Hoàn toàn không đoán được đối phương dỗ nàng liền lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng, cả người Đường Ninh có chút mộng. Sau đó nàng liền phát giác được người này nâng cằm lên, liền bắt đầu đánh giá dáng dấp của nàng. Nghe nói ngươi tuổi nhỏ lớn lên ở ngoài kinh thành đúng không? Nghe nói ngươi lúc trước còn cùng Kiến Vương phủ vệ thế tử đính ước. Chỉ bất quá vệ thế tử cùng thiên kim giả kia bị người ta bắt gian tại giường, ngươi mới ngoại ý muốn gả cho Hạ Lan Nhược đúng không? Mặt ngươi thật trắng, dùng phấn gì thế? Trân châu phấn sao? Có thể nói, Tư Đồ Ngân hoàn mỹ thể hiện cho nàng thấy thẳng nam sẽ không nói chuyện lại bị trời đất cưỡng ép nói chuyện phiếm đến cùng là hành vi bế tắc thế nào? Mấu chốt hắn tán gẫu vậy cũng coi như xong, hắn còn không để lại dấu vết tới gần nàng. Luôn luôn cúi đầu, không hề bất kỳ chuẩn bị gì. Bỗng nhiên phát giác được thanh âm của đối phương tựa như cách nàng rất gần, Đường Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện Tư Đồ Ngân sớm đã một mặt hài lòng, thoải mái mà ngồi cách nàng rất gần. Bị giật nảy mình, Đường Ninh đột nhiên đứng dậy, lui về sau đi. Ta, nàng còn không nói xong, lui, dưới chân liền đạp vào hư không, kinh hô một tiếng, cả người liền ngã xuống. Thấy thế, Tư Đồ Ngân tay mắt lanh lẹ kéo lại cánh tay của nàng, trên tay khẽ nhúc nhích, liền đem Đường Ninh toàn bộ kéo vào trong ngực của hắn. Trong lúc nhất thời, dị hương trên người Đường Ninh cùng Long Tiên hương trên người Tư Đồ Ngân liền nháy mắt hòa hợp đến cùng một chỗ. Bối rối, nàng còn chưa kịp từ trong ngực hắn né ra, một thanh âm hét to liền lập tức ở sau lưng của hai người vang lên. Ngươi làm cái gì? Gắng sức chạy về rốt cục gặp phải một màn trước mắt, Hạ Lan Nhược ngay cả Thiên Lý Giang Sơn đồ mà mình nhiều năm cũng không để ý tới, thuận tay liền vứt xuống bên đường, bước nhanh tiến lên, một chút liền đem Đường Ninh tách ra từ trong ngực Tư Đồ Ngân, giấu nàng đến phía sau mình, ánh mắt hung tợn nhìn Tư Đồ Ngân trước mặt. Nàng ấy sắp ngã, chậm thuận tay giúp đỡ nàng một chút, còn có thể làm cái gì? Trước mũi mùi thơm nồng đậm khiến người buồn ngủ vừa tiêu tán làm tâm tình Tư Đồ Ngơ cũng không khá hơn chút nào, bực bội đáp. Nghe hắn nói, Hạ Lan Nhược siết tay như cũ không có ý tư buông ra, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Đường Ninh bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi nàng một chút có phải như vậy hay không. Xem hiểu ý tứ trong mắt của hắn, Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nhưng cho dù là ngoài ý muốn, Hạ Lan Nhược cũng không thả lòng. Trời mới biết vừa nãy nhìn thấy Đường Ninh bị Tư Đồ Ngân ôm vào trong ngực, trong lòng của hắn bao nhiêu sợ hãi, hắn sợ chuyện 3 năm trước đây lại sẽ tái diễn. 3 năm trước hắn dưới sự ti tiện của Tư Đồ Ngân mà không thể bảo vệ Mộ Thanh, hắn quyết không cho phép người này lại có ý đồ với Đường Ninh. Mẫu thân hắn nói Tư Đồ Ngân không gần nữ sắc đều là giả, hắn rõ ràng. Rõ ràng, Hạ Lan Nhược dùng sức siết chặt cổ tay Đường Ninh. Sau đó dắt nàng liền đi đến Thiên Lý Giang Sơn đồ lúc nãy bị hắn ném ở một bên nhặt lên, trực tiếp ném về phía Tư Đồ Ngân. Bệ hạ, đây chính là Thiên Lý Giang Sơn đồ ngài muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tử thân thể khó chịu, vi thần trước tiên mang nàng về nghỉ ngơi, vi thần sẽ phái người gọi mẫu thân vi thần đến cùng ngài. Nói xong, hắn thậm chí không đợi Tư Đồ Ngân cho phép, siết chặt cổ tay Đường Ninh, liền mang theo nàng trở về. Không chuyển mắt nhìn bóng lưng hai người từ từ đi xa, trong lúc nhất thời, Tư Đồ Ngân chỉ cảm thấy chuyện hắn nên sợ không phải là Đường Ninh khó xử, mà là cho dù hắn dùng sức mạnh Hạ Lan Nhược bên này cũng sẽ không tùy tiện nhả ra. Chuyện này khiến mày Tư Đồ Ngân một chút liền nhíu chặt. Một đầu, bị Hạ Lan Nhược lôi kéo cổ tay đi một khoảng cách lớn, Đường Ninh nhìn thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, rốt cục dừng bước, đồng thời cũng kéo lại Hạ Lan Nhược đang cắm đầu xông về phía trước. Chuyện phun, tử sơ, ta thật không có việc gì, vừa nãy đúng là ta sắp ngã xuống cho nên bệ hạ đưa tay kéo ta, cho nên chàng tin tưởng ta được không? Đường Ninh còn chưa nói xong, cả người bỗng nhiên bị Hạ Lan Nhược xoay người lại ôm đầy cõi lòng. Nam tử dùng sức cực lớn, tay càng là không ngừng ôm chặt, dường như muốn đem nàng vò tiến vào cốt nhục chính mình. Ta tất nhiên là tin nàng, ta không tin Tư Đồ Ngân mà thôi, nàng không biết. Mới nói đến đây, Hạ Lan Nhược lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, từ đầu đến giờ, Đường Ninh tựa như cũng chỉ biết mình từng thích một nữ tử, nhưng căn bản không biết nữ tử kia là ai, nàng vốn cũng không lớn lên ở kinh thành nên tất nhiên hoàn toàn không hiểu rõ hắn cùng Mộ Thanh đi qua đủ loại. Nghĩ đến đây, rõ ràng muốn cùng Đường Ninh lên án Tư Đồ Ngân đủ loại tội ác, há to miệng lại như thế nào cũng nói không ra lời. Rõ ràng trước đó không lâu hắn còn có thể bình tĩnh tự nhiên cùng Đường Ninh nói bọn họ đã từng cầu mà không được đủ loại, nhưng bây giờ hắn lại ngay cả một chữ đều nói không ra miệng. Thậm chí bắt đầu lo lắng sợ hãi Đường Ninh khi biết chuyện hắn cùng Mộ Thanh thì sẽ không vui sẽ chật vật, hắn không muốn nàng không vui. Hừm, không biết cái gì, Đường Ninh khẽ hỏi, không có gì, về sau chúng ta cùng nhau hào hào qua có được không? Đương nhiên được. Ta cũng gả cho chàng rồi mà, bị đối phương ôm vào trong ngực Đường Ninh cười đến một mặt ôn hòa, vẫn đang suy nghĩ đến gì đó, ánh mắt hơi sẫm mờ. Đường Ninh đi, Tư Đồ Ngân cũng không hứng thú tiếp tục chờ đợi ở phủ quốc công, rất nhanh liền trở về Hoàng Cung. Trở lại Hoàng Cung hắn liền thẳng đến trước cung điện Kỳ Mộ Thanh ở mà đi, nhưng chưa từng nghĩ lại trực tiếp vô hụt. Đại Thái Giám ở bên cạnh nhắc nhở, hắn mới phản ứng được nguyên lai hắn sớm đã đem ai đó đẩy vào lãnh cung. Đây rốt cuộc chuyện là lúc nào, vì cái gì hắn đối với chuyện này không có một chút ấn tượng. Thế là vào lúc ban đêm, Tư Đồ Ngân cũng biết hắn đến cùng bởi vì cái gì đem Kỳ Mộ Thanh đẩy vào lãnh cung, nàng ở trong lãnh cung lại trải qua cuộc sống gì, bao gồm nàng bí mật bắt đầu viết huyết thư cho Hạ Lan Nhược ở phủ quốc công. Huyết thư sao? Vừa nghe đến hai chữ này, Tư Đồ Ngân liền bỗng nhiên nở nụ cười bệnh ho. Ản, thế nào, vị thần phi này của hắn trước kia quan tâm hiểu chuyện như vậy sao? Hắn thật không ấn tượng nha. Tư Đồ Ngân triệt để yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh của hắn cũng khiến cho Đường Ninh lo lắng mấy ngày cũng thả lỏng trong lòng. Lần nữa vui vẻ, Đường Ninh vui vẻ, Hạ Lan Nhược tự nhiên cũng cùng cao hứng. Thậm chí còn ngoài ý muốn ở Bắc Khu gặp một vị nhân sĩ giang hồ có thể dịch dung, làm hắn kinh ngạc rất lâu. Chỉ tiếc hắn còn chưa cao hứng được hai ngày, một ngày này hắn liền bỗng nhiên nhận được một phong thư. Ngồi trong thư phòng, hắn vô thức đem phong thư xé mở, sau đó lại từ trong rũ ra một phong huyết thư. Vừa ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, Hạ Lan Nhược liền không thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn do dự rất lâu, sau đó mở huyết thư đem đã có chút dính nhau ra. Mở ra, bút tích quen thuộc liền khiến cho cả người Hạ Lan Nhược giật mình ngơ ra ngay tại chỗ. Mộ Thanh, trong lúc nhất thời, Hạ Lan Nhược thậm chí không thể ngồi yên. Vì sao Mộ Thanh lại đột nhiên truyền một phong huyết thư cho hắn, cái này phía trên đều là máu của ai? Nhiều như vậy, đều là máu của ai? Tay Hạ Lan Nhược bắt đầu run rẩy lên, nhưng càng làm hắn hơn đau đến không muốn sống còn ở phía sau, huyết thư cơ hồ ngưng tụ huyết lệ của Mộ Thanh trong 3 năm này. Bởi vì lúc trước nàng là bị buộc vào cung, lại thêm nàng ngày ngày tưởng niệm hắn, cho nên Tư Đồ Ngân chiếu cố nàng cũng không tốt, hơn nữa hắn. TĐN, căn bản chính là người điên, nàng cơ hồ ngày ngày đều đang lo lắng, chính mình sẽ có một ngày trực tiếp chết dưới kiếm của hắn. TĐN, nàng chết không sao, nàng sợ nhất là chính là chết cũng không cách nào gặp lại hắn một chút. Viết đến đây, trên huyết thư thậm chí còn một dấu vết mờ nhạt. Tựa như là có người đang viết thì nước mắt nặng nề mà rơi vào trên tờ giấy. Thật vất vả từ bên người Tư Đồ Ngân né ra, nhưng cũng bất quá là ra hang hổ lại vào ổ sói. Cuộc sống lãnh cung quá khổ, nàng thật sắp sống không nổi nữa. Coi như nàng van cầu hắn mau cứu nàng ra ngoài. Nàng biết bên cạnh hắn đã có thê tử tân hôn, nàng không cầu gì khác, chỉ cầu Hạ Lan Nhược có thể đưa nàng từ nơi ăn thịt người như hoàng cung cứu ra ngoài. Chỉ cần có thể chạy đi nàng tất nhiên sẽ kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của hắn. Chữ Kỷ Mộ Thanh khắp huyết, câu văn thấp kém thậm chí hoàn toàn không giống như nữ tử tài mạo song tuyệt mà Hạ Lan Nhược đã từng đã yêu. Tay Hạ Lan Nhược run rẩy càng lúc càng lợi hại, thậm chí liền mắt cũng bắt đầu cảm thấy chát. Mộ Thanh, cùng lúc đó, được ám vệ của mình báo huyết thư của Kỷ Mộ Thanh đã đưa đến trong tay Hạ Lan Nhược. Tư Đồ Ngân tùy tiện gật gật đầu. Thế này cũng được sao? Xem mặt mũi mẫu thân ngươi, ta không cướp với ngươi, cũng không đổi với ngươi. Nhưng nếu là ngươi trộm đi phi tử trong cung của ta, không bồi thường cho ta cũng rất vô lý đúng không? Hắn mặc dù là hoàng đế nhưng cũng biết cái gì gọi là công bằng. Tư Đồ Ngân vẻ mặt thành thật nghĩ như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Tư Đồ Ngân, ngươi trộm ta một người lại bồi thường ta một người. Cái này gọi là công bằng. Hạ Lan Nhược, ta bíp bíp bíp bíp, Tư Đồ Ngân, xem mặt mũi mẫu thân ngươi, Thanh Bình trưởng công chúa, a, nhi tử, bỏ kiếm xuống, hắn là cứu cứu của con. 17:32-21:31:15, tháng 10 năm 2022. Hơn 4.900 chữ, cách chương.